One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Neptune. To lớn vô cùng cung điện, đứng vững phía trước, cung điện từ màu sắc khác nhau ngói gạch kiến tạo mà thành. Nhìn 10 phần kiên cố, mà lại chủ yếu nhất đặc thù, là tại kiến trúc vật phía trên. Có một cái hình rồng trạng vật thể, vô cùng dễ thấy, nơi này liền là ngư nhân đảo nổi tiếng nhất địa phương, cũng là quốc vương Neptune nơi ở, càng là tất cả mọi người cá vương tộc ở lại khu vực. Long Cung Thành, đứng tại Long Cung Thành ngoài cửa, liền có thể cảm nhận được, đến từ phía trước kiến trúc kia trang nghiêm khí tức, đây chính là Long Cung Thành sao? Vì mắt to có chút lóe sáng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần cảm khái. Cái này một tòa cung điện, so với Alabasta Hoàng Cung, muốn càng thêm phồn vinh rất nhiều, mà lại chiếm diện tích cũng lớn hơn. Bên trong nhất định có thể dung nạp rất đa nhân khẩu. Đây mới thật sự là cung điện a. Một tòa cung điện, có thể so với một tòa mô hình nhỏ thành. Bên trong cái gì cần có đều có. Bất quá, người ở bên trong, toàn bộ đều là ngư nhân hộ vệ. Còn lại những cái kia bên đường mua bán thương nhân, cũng không thể có thể đi vào trong này phiến bán đồ. Đây chính là mất đầu trọng tội. Vô tội chui vào Long Cung Thành. Quả thực là muốn chết. Rất đẹp, Hina đôi mắt đẹp lấp lóe, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói khẽ. Tiến vào xem xét đi. Ở ngoài cửa, có thể thấy cái gì đồ vật? Miu nở nụ cười, chậm rãi nói. Phía trước, nặc 247 tinh xoay đầu lại. Nhìn về phía Miu, mang theo vài phần e ngại. Thấp giọng nói, hải quân tiên sinh, đã tới. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một chút phụ thân của ta. Cũng tức là Long Cung Thành chủ nhân. Cả tòa ư nhân đảo quốc vương, Neptune, cũng tốt, Miu nhẹ gật đầu, vẫn biểu hiện được 10 phần nhẹ nhõm. Hắn căn bản cũng không để ý muốn đối mặt ai. Neptune mà thôi, chỉ là một cái quốc vương, cũng không thể nói rằng cái gì. Quốc vương ở chỗ này giá trị liền không có như vậy tôn quý. Thực lực mạnh người, thân phận mới là chân quý nhất. Tỷ như, tứ hoàng những người này. Thực lực kinh khủng, xây dựng thực lực, có thể dễ dàng hủy đi bất kỳ một cái nào vương quốc. Cho nên nói, ngư nhân đảo, tại tứ hoàng trong mắt, cũng bất quá là một cái trạm trung truyền, cũng không thể đại biểu cái gì thế lực tồn tại, chỉ là bọn hắn phụ thuộc phẩm mà thôi. Lúc này, liền trong mắt Miu, Fukaboshi ngay tại hướng cửa chính vị trí hộ vệ thông báo. Đại môn dần dần mở ra, tiến vào Long Cung Thành thông đạo chỉ có trước mắt một vị trí như vậy. Nhất định phải thông qua hộ vệ tán thành về sau, bảo đảm không sai, mới cho phép thông qua. Làm đại hoàng tử Fukaboshi, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền thả hộ vệ mở ra cửa lớn. Chư vị, mời, Fukaboshi rất lễ phép nhìn về phía Miu vị trí, làm ra thủ thế. Miu đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này dẫn theo sau lưng Vivi, Hina hai nữ chậm rãi từ cửa chính vị trí tiến vào bên trong. Long cung trong thành, cũng có rất nhiều bộ phận là từ nước biển tạo thành. Cho nên, Miu muốn ở chỗ này thưởng thức, vẫn là đến tránh đi một chút nguồn nước sung túc vị trí. Hay là, đem toàn thân độ màng. Liền có thể tự do ở trong biển tùy ý đi lại. Như vậy, cũng coi là tương đối dễ dàng phương pháp. Vừa bước vào Long Cung Thành đại môn, Miu liền thấy phía trước kia phiến vàng son lộng lẫy cung điện. Chung quanh trên vách tường, đều là từ kim sắc ngói gạch kiến tạo mà thành. Cả tòa Long Cung xây thành tạo, chỉ sợ hao phí tài chính không phải bình thường. Như thế huy hoàng kiến trúc. Để Miu đều lâm vào trong đó, có chút cảm thán, nơi này chính là Long Cung Thành, ngư nhân đảo nổi tiếng nhất kiến trúc, quả nhiên không tầm thường. Một bên, Vivi cùng Hina hai nữ đứng tại Miu hai tay bên cạnh. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước, môi đỏ khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp hiện đầy sợ hãi than biểu lộ. Nhìn thấy Long Cung thành nội trang cảnh, trong lòng các nàng cũng không ít cảm xúc. Mời Fukaboji đi tại phía trước, dẫn theo Miu bọn người. Miu bọn người theo sát ở phía sau, dựa theo Fukaboji chỉ dẫn. Trên đường đi, cũng xuyên qua Long Cung thành rất nhiều nơi, trang trí đến 10 phần xa hoa, nhìn đều để người nhẫn không ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn. Nhìn đến đây công trình kiến trúc về sau, Miu liền kiên định ý nghĩ trong lòng, đến mau chóng tìm một hòn đảo, sau đó kiến tạo một tòa như là Long Cung thành tinh như vậy đẹp kiến trúc đến cư ngụ. Như cần tiền riêng, hắn sẽ không cho là mình sẽ khuyết thiếu. Hắn Belly chưa hề đều không cần phải lo lắng sẽ tiêu ánh sáng. Mặc dù không đến mức phú khả địch quốc, nhưng ít ra, so sánh một chút phú thương, cho dù là một bộ phận thiên long nhân, cũng sẽ không thua kém chút nào. Kiến tạo một tòa Long Cung thành kiến trúc như vậy mà thôi. Hao phí tài chính mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không có nghĩa là Miu không có cái này tài lực. Thậm chí trong giây phút đều có thể để cho người ta đến kiến tạo. Đây là, Hina có chút ngạc nhiên, nhìn qua hơi mờ ngoài cửa sổ, kia ở trong biển phiêu động sinh mệnh, trong biển sinh mệnh nhiều mặt, có chút không quen biết, cũng rất bình thường. Miu đi tại hành lang, thuận mắt nhìn lại, vừa cười vừa nói, Vivi tựa như một cái hoạt bát tiểu thiên sứ, ngắm nhìn bốn phía. Đôi mắt đẹp đều là tinh mang lấp lóe, hoàn cảnh chung quanh, để nàng cảm nhận được từng đợt kinh diễm, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nàng đều không hề hay biết. Trên thực tế, nàng cả người, cũng giống là một đạo phong cảnh yêu mỹ tuyến, lanh lợi đi tại hành lang nơi này, phảng phất nhỏ eo, hoạt bát đáng yêu, thiên chân vô tà, cuối cùng. Fukaboji dẫn dắt phía dưới, Miu bọn người đã tới cung điện ngoài cửa, bên trong, chính là phụ vương ta chỗ làm việc. Fukaboji chăm chú nhắc nhở, phòng ngừa đối phương đi vào bên trong sau sẽ lớn tiếng ồn ào. Ta đã biết, Miu vẫn bình tĩnh, mở miệng nói, thấy thế, Fukaboji không thể làm gì, dẫn theo Miu, từ từ tiến vào phía trước trong cung điện. Vừa bước vào cung điện, Miu liền thấy chung quanh nơi này trang trí đến 10 phần xa hoa. Chính giữa vị trí, một cái hình thể khổng lồ nhân ngư, chính ngồi ở chỗ này. Hai đầu lông mày, mang theo nồng đậm uy nghiêm cảm giác. Nó đầu đội vương miện, hình thể so với bình thường nhân ngư còn muốn tới cường tráng. Kia xúc lấy rậm rạp xóa tung quít mái tóc màu đỏ cùng sợi râu. Hai tay có lên hỏa diễm hình xăm, trên thân dài lấy nồng đậm thể tay, cầm trong tay vũ khí. Vũ khí là một con điêu khắc tinh tế tam xoa kích. Nó chính là thống trị cả tòa ngư nhân đảo quốc vương. Neptune, tại Miu quan sát nó thời điểm, nó cũng đang quan sát Miu, chợt nhìn về phía Fukaboji, hỏi, chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm phụ vương. Vị này hải quân tiên sinh, trên tay lây dính một án mạng, sự tình cũng hết sức phức tạp phiền phức, nhi thần cần một chút thời gian đi thanh tra, lúc này mới đem bọn hắn mang về Long Cung thành. Fukaboji chắp tay, tràn ngập cung kính chi tiết bẩm báo. Lúc này, Neptune cũng đại khái rõ ràng Fukaboji ý tứ, nhìn qua Miu, chân mày hơi nhíu lại, nói: ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, đúng không? Ếch, Fukaboji đều lâm vào kinh ngạc bên trong. Nhìn một cái Miu, thấy lại lấy nhà mình phụ vương Neptune, có chút không rõ ràng cho lắm. Theo lý thuyết, cả hai khẳng định là không có chạm qua mặt mới đúng. Vậy trừ chạm mặt khả năng, chỉ có thể từ những địa phương khác suy nghĩ, từ tạp chất, báo chí bên trên gặp qua. Khả năng này cũng là lớn nhất, nhưng